Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1527, chương 1551, người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đại kết cục, mắt thấy tiện mèo bị Dương Chân kéo lấy lui lại, từ hư không bên trong kéo lại. Tất cả mọi người ngây dại, tiện mèo xông vào trong lỗ đen. Tất cả mọi người cảm giác không thấy tiện mèo tồn tại. Lỗ đen là cái gì? Là trong tinh không nhân vật khủng bố nhất. Chính là đạo tổ, có thể thông qua thiên tư chi lực sáng tạo lỗ đen. Cũng bất quá chỉ có thể sáng tạo một cái, mà lại, sáng tạo ra lỗ đen, liền đạo tổ đều không cách nào khống chế, càng là không dám áp sát quá gần. Một khi tiến vào trong lỗ đen, liền sẽ bị vô tận hư không thôn phệ, xé rách, liền liền vô cùng to lớn tinh cầu đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà chính là như vậy để cho người ta tuyệt vọng lỗ đen thôn phệ mà tiến tiện mèo lại bị Dương Chân một thanh bắt lại trở về. Dương Chân tay là dài bao nhiêu? Nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Dương Chân lại có thể cảm giác được tiện mèo vị trí. Cực kỳ để cho người ta khó có thể tưởng tượng là tiện mèo chẳng những hoặc là, mà lại nhảy nhót tưng bừng. Bị Dương Chân nắm lấy lui lại tiện mèo, càng không ngừng giãy giụa, lốp bốp giống như là một đầu sống cá trạch. Đối đãi nó thấy rõ ràng nắm lấy người của mình là Dương Chân sau đó. Con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, hưng phấn trong tinh không nhảy lan lộn mấy vòng. Móa nó, bản tôn liền biết ngươi tiểu tử này chết không. Nhân hoàng, một tiếng kinh thiên động địa quái khiếu truyền đến, tiện mèo toàn thân cũng bắt đầu run run, một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, móa nó, mẹ nó, bản tôn đã sớm cần phải nghĩ đến rồi, trách không được lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền có một loại cảm giác kỳ quái. Dương Chân trừng tiện mèo liếc mắt, nói ra, cái gì nhân hoàng không nhân hoàng, bản tao thánh chính là bản tao thánh, không là người nào hoàng. Tiện mèo hắc hắc cười không ngừng, nói ra, ngươi không thừa nhận cũng không được, trên người ngươi cỗ khí tức này cùng năm đó nhân hoàng giống nhau như đúc. Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối, từ trên xuống dưới đánh giá tiện mèo liếc mắt, hỏi, ngươi hỗn đản này sống bao nhiêu năm? Tiện mèo đếm trên đầu ngón tay, vẻ mặt thành thật suy nghĩ một lát, lắc đầu nói ra, quên mất, quả nhiên, hỗn đản này căn bản cũng không phải là đại hoang thế giới sinh linh. Nhân hoàng thời đại gia hỏa, sống đến bây giờ, còn trốn đến đại hoang thế giới đến. Tiện mèo bản sự, cần phải so đạo tổ mạnh hơn nhiều, chỉ là Dương Chân thực sự là nghĩ không ra. Nhân hoàng đời thứ hai còn tại đốt tiền nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp. Làm sao ba đời lại chạy tới xanh thảm tinh cầu? Nếu như không phải trời xui đất khiến trở lại đại hoang thế giới lời nói, cái kia nhân hoàng chẳng phải là muốn tại xanh thảm hứng thú cái thiên địa pháp tắc kia phía dưới. Sinh lão bệnh tử, từ đây một mệnh ô hô, nguy hiểm thật. Lão tiểu tử này phong cách hành sự so với hắn còn muốn thiên mã hành không? Bội phục bội phục. Nhưng vào lúc này, Dương Chân tâm niệm vừa động, quay người nhìn về phía đạo tổ. Đạo tổ hắc hắc cười quái dị, nhìn xem dần dần biến mất thiên địa linh nguyên, nói ra, nhân hoàng, tuy là ngươi khôi phục, cũng vô pháp ngăn cản đại hoang thế giới hủy diệt. Linh nguyên đánh rơi, đại hoang thế giới sớm muộn muốn tại mạt pháp thời đại bên trong tan thành mây khói. Mà ta thì sẽ trở thành phiến thiên địa này chủ nhân. Chủ nhân? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, qua nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa hề tuyệt vọng, tại sao muốn trở thành phiến thiên địa này chủ nhân? Ngươi biết cái gì? Đạo tổ nổi giận gầm lên một tiếng, dọa Dương Chân nhảy một cái, lại nhiều lần. Ngươi lại nhiều lần xấu ta chuyện tốt, thật coi ta không cách nào giết chết ngươi hay sao? Dương Chân suy nghĩ một lát, gật đầu nói, ngươi thật giống như thật đúng là không có cách nào giết chết ta. Đạo tổ, ngoặc kép, đây là sự thật, nếu như có thể giết chết nhân hoàng lời nói, nhân hoàng đã sớm chết không biết bao nhiêu khắp cả. Nhìn xem thẹn quá thành giận đạo tổ, Dương Chân nhíu mày nhìn một chút đại hoang thế giới. Xác thực, như đồng đạo tổ nói, linh nguyên biến mất, Dương Chân lấy thực lực trước mắt mà nói, cũng không có biện pháp, đây là thiên địa pháp tắc sự tình, có thể hủy diệt, lại không thể sáng tạo, đến cùng là ai sáng tạo ra ngàn vạn thế giới, loại chuyện này, không phải sinh ở ngàn vạn thế giới bên trong sinh linh có thể suy tính sự tình. Đạo tổ tựa hồ nhìn ra Dương Chân suy nghĩ trong lòng, cười ha ha, giống như điên cuồng, trong tay tinh quang thiểm diệu, hóa thành một thanh trường kiếm, kiếm chỉ đại hoang. Đạo tổ trầm giọng nói ra, nhân hoàng, ngươi không phải muốn bảo vệ phiến thiên địa này sao? Vậy ta ngay tại trước mắt ngươi, đem phiến thiên địa này hủy đi. Nói, một tiếng oanh minh từ sâu trong tinh không truyền đến, vật đổi sao rời phía dưới, vô số thần ma điên cuồng hướng về đại hoang thế giới phóng đi, vô số đạo thể ở giữa không trung điên cuồng thôi động thiên tư chi lực, một cỗ cuồng bạo tinh thần chi lực bộc phát ra trong tinh không, lần nữa hình thành một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Đạo tổ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra màu vàng vết máu, sắc mặt lại dữ tợn mà phấn khởi. Lần này, ta muốn để ngươi 10 vạn năm tâm huyết, tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Oanh, kiếm quang ngang qua tinh vũ, vô tận kiếm mang, phảng phất giống như một đạo thiên quang bình thường, hướng về Dương Chân chém tới. Xác thực nói, là hướng về Dương Chân sau lưng đại hoang thế giới chém tới. Vô số trên mặt người lộ ra hoảng sợ thần sắc, Hòa U Nguyệt bọn người cùng nhau một mặt lo lắng nhìn xem Dương Chân, tiện mèo quái khiếu liên tục, nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử mau tránh ra. Lỗ đen thôn phệ, sắc trời hủy diệt, vô số đạo thể cùng thần ma xông vào đại hoang thế giới bên trong tùy ý hủy diệt. Đất rung núi chuyển phía dưới, toàn bộ đại hoang thế giới trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, so vạn giới dung hợp trước đó hủy diệt còn kinh khủng hơn. Trên bầu trời cuồng phong một mảnh, lôi đình cuồn cuộn, vô số màu đen thiên phạt hướng về vạn vật ầm vang rơi xuống. Mắt thấy thế, nhân kêu rên tuyệt vọng, tiện mèo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Hòa U Nguyệt bọn người thần sắc lo lắng. Vô tận lỗ đen hướng về Dương Chân vọt tới, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia bình thản thần sắc, quay người nhìn thoáng qua Thiên Tuyền Nữ Đế. Thiên Tuyền Nữ Đế toàn thân chấn động, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Không biết vì sao, giờ khắc này, Thiên Tuyền Nữ Đế trước mắt bỗng nhiên bày biện ra một cái có chút cà lơ phất phơ, lại không có bất kỳ cái gì thực lực thân ảnh. Cửu giới linh lung tháp bỗng nhiên xuất hiện trong tinh không. Ông, trong tinh không, cửu giới linh lung tháp đón gió căng phồng lên, lấy kim quang độ người, bao phủ toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa. Ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Dương Chân tự lẩm bẩm, chậm rãi nâng lên một cái tay. Ngươi muốn làm gì? Đạo tổ biến sắc, Dương Chân cái này một động tác, toàn bộ tinh không thật giống ngưng trệ bình thường, vô số đạo thể phá diệt, cái gì biến mất, lớn như vậy lỗ đen như là bị dừng lại bình thường, ở giữa không trung lóe ra lộng lẫy mà giữ tợn sắc thái. Dương Chân một chỉ ở giữa, sắc trời phá diệt, tinh không hóa thành hư vô. Đạo tổ toàn thân chấn động, hai con mắt biến thành mắt gà chọi, tựa hồ là muốn xem một chút trên trán mình một cái đầu ngón tay phẩm chất động. Trình độ cỡ này tổn thương, làm hắn không chết, thế nhưng là sau một khắc, đạo tổ sắc mặt thay đổi, từng đợt cảm giác mê man truyền đến. Đây là sinh mệnh trôi qua cảm giác, thẳng đến mất đi ý thức, đạo tổ cũng không thể hiểu rõ hắn là chết như thế nào. Rõ ràng chỉ là một câu nói thể mà thôi, Dương Chân lại có thể giết hắn, cái này sao có thể? Lời cuối sách. Nhiều năm về sau, đại hoang thế giới, Đông Hải, một cái chảy nước mũi tiểu nam hài nhìn trước mắt một tòa vàng óng ánh pho tượng, nhếch miệng cười một tiếng, chống nạnh ngửa mặt lên trời gào to: "Vua hải tặc, ta làm định!" Một con xinh xắn tay từ tiểu nam hài phía sau lưng vươn ra, lôi kéo tiểu nam hài lỗ tai răn dậy nói ra: "Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi rồi, đó là nhân hoàng đại nhân, là cứu vớt đại hoang thế giới đại anh hùng." Tiểu nam hài ngao ngao quái khiếu, quật cường nói ra: "Thế nhưng là, muốn trở thành nhân hoàng đại nhân, liền phải trước trở thành vua hải tặc. Năm đó nhân hoàng đại nhân chính là từ Đông Hải đi ra. Xanh thảm tinh cầu, một cái kiểu Trung Quốc trong biệt thự, Dương Chân mặc áo chẽn quần cộc, đá lấy dép lê, trong sân vùi đầu thổi hơi, lò nướng bên trên hun khói phải Dương Chân thẳng ho khan. Một con mập giống con cầu một dạng màu quýt mèo to ở một bên nhảy tung tăng, ngụm nước bỏ rơi đâu đâu cũng có. Móa nó, tiểu tử, nhanh xong chưa? Đều thèm chết bản tôn rồi. Thôn các ngươi cái này nướng thịt mới là người ăn đồ vật nha. Vậy ai? Lâu Hoa Lý, người tao lão đầu tử này, không nghe thấy còn không có chín rồi sao? Cẩn thận đốt đi râu mép của ngươi. Ôi uy, tiểu tổ tông, tiểu Dương Niệm, ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới. Bản tôn không phải ngựa, không phải ngựa. Trong nội viện, Hòa U Nguyệt bọn người cười nhìn trước mắt ấm áp một màn. Tam thánh nữ, Giao Trì thánh nữ cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau, cùng nhau nhìn về phía Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt nhìn sắc trời một chút, vừa cười vừa nói: "Đêm nay ta phải cùng Niệm Nhi cùng một chỗ học toán học. Ta muốn cùng Tam Thánh Nữ cùng ngủ. Ta cũng muốn, ta cũng muốn." Giao Chỉ Thánh Nữ giơ tay nói ra. Trong đám người, Thiên Tuyền Nữ Đế toàn thân chấn động, vụng trộm nhìn Dương Chân liếc mắt, Ngọc Dung đỏ lên, cúi đầu. Thái Sơn đỉnh, vô số người ngẩng đầu nhìn giữa không trung rung động một màn. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Chín đầu cốt long chậm rãi qua, sau lưng một cái to lớn vô cùng quan tài, tản ra viễn cổ tinh quang. Chín con rồng kéo hòm quan tài sau đó, một cái so xanh thảm tinh cầu không biết to được bao nhiêu lần tinh cầu. Thanh quang lấp lóe, khó bề phân biệt. Sáng tạo thế giới lực lượng đến cùng là cái gì? Cái này nhất định là một cái thời gian rất lâu đều nghiên cứu không thấu vấn đề. Ý nghĩa của cuộc sống lại là cái gì? Dương Chân thật giống tìm được. Bên ngoài biệt thự, một nhóm dáng vẻ lưu manh thanh niên đi ngang qua, nhìn xem biệt thự tình cảnh bên trong, nhao nhao ngây người một lát. Thảo, có tiền không nổi a. Đại kết cục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,